Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 đối chọi gay gắt. Tam, Cảnh Vân chưa thốt ra lời này, Vương Tân Phương sừng sốt, Cảnh Thiết Quân cũng sừng sốt. Bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt vẻ mặt chính nghĩa thôn dân đồng dạng cũng sừng sốt. Vương Tân Phương chỉ cảm thấy Cảnh Vân Chiêu quá quật, đối nàng hảo, cũng không phải chưa thử qua, nhưng nàng tính cách lãnh đạm cũng nhìn không ra nhiệt tình kính nhi. Trông cậy vào nàng có thể nghe lời hiểu chuyện, kia đến hống nàng bao lâu mới thành, bọn họ hai vợ chồng tưởng làm như vậy, khá vậy không như vậy đại kiên nhẫn, huống hồ. Nếu chỉ là hống nàng thật cũng không phải cái gì vấn đề. Rốt cuộc gặp mặt thiếu, không cần phải lo lắng. Nhưng hiện tại quan hệ đến nhi tử, nàng lúc này mới nhất thời khắc chế không được. Cảnh Vân Chiêu hiện tại là bọn họ nữ nhi, nhưng cùng chân chính nữ nhi so sánh với thật là kém xa. Cảnh Tú liền không giống nàng như vậy. Tú nhi hiểu chuyện, 5-6 tuổi bắt đầu là có thể giúp bọn hắn mang đệ đệ muội muội, giúp bọn hắn xử lý việc nhà, nói cái gì là cái gì, chưa bao giờ sẽ ngẫu nghịch. Nếu Cảnh Vân Chiêu cùng Cảnh Tú là giống nhau tính tình, vậy khẳng định sẽ không nháo thành như vậy. Ngươi nói như vậy là không đem chúng ta trở thành cha mẹ. Cảnh Thiết Quân mặt âm trầm hỏi, trong lòng lại cũng hoảng đến không được, vừa rồi không nhịn xuống, như vậy hiện tại lại muốn làm cái hòa khí cha mẹ, làm Cảnh Vân Chiêu đào tim đào phổi kia khẳng định là không được. Một khi đã như vậy, kia cũng chỉ có thể tỉnh lược cái kia bước đi, nếu không mấy ngày nay cũng liền bạch bạch bận việc. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn Cảnh Thiết Quân liếc mắt một cái, các ngươi cũng chưa chắc đem ta coi như nữ nhi đi. Cùng với nói là nữ nhi, không bằng nói là bọn họ nhi tử đá kê chân. Hy vọng nàng giống Cảnh Tú như vậy đương cái ngoan ngoãn ở nhà tay thiện nghệ, không có tương lai. Đáng nói, nàng đời này như thế nào sẽ nguyện ý làm người như vậy đâu. Bất quá nghĩ đến Cảnh Tú, Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, chỉ nhìn nữ hài tử trong mắt lộ ra một loại thực phức tạp ánh mắt. Hình như là ở hâm mộ nàng dũng khí, lại hình như là ở lo lắng nàng tình cảnh, là cái không tôi muội muội. Oa, Vương Tân Phương đột nhiên đặt mông ngồi ở trên mặt đất, gào khóc lên, ta đây là làm cái gì nghiệt a? Hao hết tâm tư tìm về gia nữ nhi ngại bẩn ái phú, chướng mắt chúng ta này một đôi cha mẹ, đáng thương ta thức khuya dậy sớm vì nàng làm này một bàn đồ ăn, đáng thương ta năm đó 10 tháng hoài thai. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt tám trầm mở ni vô lại, nếu như vậy đối nàng người là kiểu úy dân, Cảnh Vân Chiêu sẽ không có chút nào do dự liền đem người từ trên mặt đất xách lên tới hành hung một đốn. Nhưng hiện tại cái này lại là cùng nàng có huyết thống người, mặc dù là trong lòng có lại nhiều không mừng cùng oán trách, nàng không độc đậy đắc thủ, mắng không được khẩu, quả thực là nghẹn khuất. Viện nhi như vậy náo nhiệt, bổn thiếu không có tới vãn đi. Cảnh Vân Chiêu chính căng ra đầu tưởng lao ra đi thời điểm, trong đám người đi vào một bóng hình, hắn trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cổ tay áo cuốn lên, cổ áo rộng mở, rõ ràng là thập phần đứng đắn quần áo, mặc ở hắn trên người lại cố tình là mang theo phóng đãng không kềm chế được ý nhị nhi, một cổ tử bị ý tính. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Lê Thiếu Vân, tối hôm qua cùng hắn gọi điện thoại thời điểm tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng cũng không có nói minh tình huống. Như thế nào hắn thế nhưng trực tiếp tìm được rồi Cảnh gia? Còn có, Tối hôm qua thời điểm hắn còn ở kinh đô đi, bổn thiếu nếu là lại không tới, quay đầu lại buổi tối cùng ngươi gọi điện thoại thời điểm chẳng phải là muốn nghe đến ngươi khóc. Nhẹ thanh âm, Lê Thiếu Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Cảnh Vân Chiêu mắt trợn trắng, nàng là nghẹn khuất không giả, nhưng còn không đến mức vì điểm này chuyện này khóc đi. Này cha mẹ không nhận cũng liền thôi, nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào làm ra thương tổn chính mình sự tình. Ích kỷ cũng hảo, vô tâm không phổi cũng thế. Người sống một đời tổng nên ái chính mình nhiều một chút. Nếu Lê Thiếu Vân không tới, chính là này một đôi cha mẹ khóc phá phía chân trời. Nàng nên đi vẫn là phải đi. Về sau chẳng sợ một cái trên đường nhìn thấy, cũng chỉ cho là cái người xa lạ thôi. Hết chương.